Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, môn vệ đại gia. Đại lộ không có cách nào đi, Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể dán tường lặng lẽ đi, tận lực không làm cho sự chú ý của người khác. Bất quá như thế một con gấu trúc xuất hiện trên đường, không bị người nhìn thấy trên cơ bản là không thể nào a. Rất nhiều người cầm điện thoại liền đối nó bắt đầu chụp ảnh. Đây đương nhiên là tương đối lý tính cách làm, mà còn có một chút không lý tính, trực tiếp liền đuổi tới. Xã hội bộ dáng, đối bọn hắn hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Lâm Tiểu Bạch bị buộc bất đắc dĩ, vì không bị bọn hắn vây quanh, nhanh chân liền bắt đầu chạy về phía trước. Mấy trăm mét khoảng cách cũng không có lãng phí thời gian rất dài. Đuổi theo Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp một bộ phận người liên tàn. Chỉ còn lại hai người còn tại theo đuổi không bỏ. Chán, hai cái muội tử, còn giống như là song bào thai. Trên tay tự chụp cán, sạc dự phòng, dự bị điện thoại, một đống lớn trang bị quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tiểu Bạch không sai biệt lắm minh bạch, mang theo nhiều như vậy trang bị, hẳn là dẫn chương trình a. Không phải ai nhàn không có chuyện mang nhiều đồ như vậy. Bĩu môi, nghĩ đập liền đập đi. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình không quan trọng, chỉ cần các người có thể đuổi theo kịp bản gấu bước chân là được. Lâm Tiểu Bạch chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, liền lại nhanh chân chạy hết tốc lực. Sắp đến trưa rồi, một hồi đi trước trường học phòng ăn ăn bữa cơm lại nói. Nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, bụng cũng không thể bạc đãi. Đằng sau hai cái muội tử nhìn một mặt mộng bức, lúc đầu coi là Tiểu Bạch sẽ dừng lại, không nghĩ tới thế mà còn muốn chạy. Liền không thể chiếu cố một chút yếu thế quần thể sao? Một mực như thế chạy thật rất mệt mỏi a. Hai cái muội tử đều có chút nghĩ từ bỏ ý nghĩ. Truy xa như vậy đương nhiên là vì trực tiếp, bất quá một mực như thế chạy, hai người bọn họ nữ hài thể lực thật cùng không lên a. Bất quá đang nhìn một chút mưa đạn về sau, hai nữ hài nhưng trong nháy mắt liền có động lực. Một đám tiểu đồng bọn đều tại la hét để các nàng mau đuổi theo. Thậm chí còn có một cái thổ hào trực tiếp thưởng hai cái hỏa tiễn, để các nàng đuổi theo tiếp tục trực tiếp. Nói chỉ cần các nàng đuổi theo, lập tức chính là hai cái siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Hỏa tiễn một cái 500, siêu cấp hỏa tiễn một cái 2000. Chán, có tiền chính là ra. Hai cái muội tử liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, mau đuổi theo đi lên. Lâm Tiểu Bạch tốc độ không nhanh, dù sao đây là tải trên đường cái, cũng không dám chạy ra cái gì kinh thế hãi tục tốc độ đến. Ngẫu nhiên nhìn lại, kia hai cái cô nương thế mà còn theo thật sát phía sau mình. Trước mắt đã là Cẩm Thành Đại học cửa trường. Lâm Tiểu Bạch hãm lại tốc độ, chuẩn bị đi vào trước lại nói. Đại môn là đang đóng, hai bên hai cái cửa nhỏ, cùng tàu điện ngầm vào trạm xuất trạm đồng dạng thiết trí. Còn giống như muốn quét thẻ mới có thể đi vào, đây không phải làm khó gấu trúc sao? Chẳng lẽ còn muốn lật đi vào? Nhìn thoáng qua chung quanh, vừa lúc lại hai cái học sinh chính hướng phía bên này đi tới. Ngay tại bên cạnh đợi một chút, chuẩn bị đi theo đám bọn hắn đi vào chung. Còn cố ý đi bên cạnh xanh hóa bụi bên trong gãy hai đóa hoa. Ở bên kia dừng lại trong một giây lát, để che giấu một chút mình cũng không phải là cố ý đang chờ hai cái này học sinh tới mở cửa. Kia hai cái học sinh cũng không có chú ý tới giấu ở nơi hẻo lánh bên trong Lâm Tiểu Bạch. Đi tới cửa liền chuẩn bị quét thẻ. Thấy cảnh này, Lâm Tiểu Bạch đem hoa quăng ra, hấp tấp liền đi theo qua. Cửa đã mở, Lâm Tiểu Bạch đi theo kia hai cái học sinh đằng sau liền chuẩn bị đi vào. Chỉ nửa bước đã đạp đi vào, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên bị người ngăn cản. Ngươi là cái này trường học học sinh sao? Đem đầu bộ hái xuống. Là môn vệ đại gia, mặc dù đã là tóc trắng phơ, nhưng như cũ là tận trung cương vị. Mình thế nhưng là thủ hộ lấy các học sinh an toàn. Tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Tiểu Bạch, nhìn xem cái cửa này vệ đại gia. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền mộng. Trong đầu hắn có không ít dự đoán. Bất quá bị môn vệ đại gia cản lại. Cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Kia, làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Bạch đại não cực tốc vận chuyển. Lão đại này ra nó cũng không dám tùy tiện đi loạn. Quẳng một chút không chừng liền ra cái gì sự tình. Mặc dù nó sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Nhưng tâm lý bên trên cửa này cũng không qua được a. Nếu không, trước tiên lui, lại từ cái khác địa phương tiến. Lâm Tiểu Bạch đang nghĩ ngợi đâu. Phía trước kia hai cái học sinh cũng nghe đến đằng sau truyền đến động tĩnh. Nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua. Lập tức liền trợn tròn mắt. Đây không phải Tiểu Bạch sao? Sau khi khiếp sợ chính là to lớn kinh hỉ. Giống như là bị bánh gato đập trúng đồng dạng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là ở trường học. Khoảng cách vườn bách thú vẫn có chút khoảng cách. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà chạy đến chỗ này tới. Gia hỏa này, quả nhiên cùng trên mạng nói đồng dạng. Lợi hại, Tiểu Bạch là chuẩn bị tiến trường học chúng ta sao? Hẳn là, bất quá môn vệ đại gia cũng không nhận biết Tiểu Bạch đi. Cũng không nhận biết, mà lại nghe bằng hữu nói môn vệ đại gia con mắt giống như không tốt lắm. Lần trước đều làm ra tới một cái ô long. Lần này sẽ không đem Tiểu Bạch xem như người xấu đi. Có khả năng, hai cái này học sinh mục nhìn nhau, nói ra lại cùng sự thật chênh lệch không được bao nhiêu. Môn vệ đại gia bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thị lực cũng có chút kém. Hắn trước kia chính là trường học lão công nhân viên chức. Tuổi tác cao về sau trường học chiếu cố hắn liền để hắn tại nơi này nhìn đại môn. Cũng coi như thanh nhàn. Kỳ thật đều không chuẩn bị để hắn làm chuyện gì. Cẩm Thành đại học công tác bảo an. Tự nhiên không có khả năng thật giao cho một cái tuổi tác không nhỏ lão đại gia. Bất quá môn này vệ đại gia lại là toàn cơ bắp. Tại chức vị này bên trên, liền nhất định phải kết thúc trách nhiệm của mình. Một ngày không có việc gì mà ngay tại trong phòng gác cửa ngồi. Cũng coi là một cái mẫu mực. Hai cái này học sinh nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra đến biện pháp gì tốt. Cầm điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch trước đập hai tấm ảnh chụp lại nói. Một bên chụp ảnh một bên nghĩ biện pháp nha. Nói thế nào đều phải hỗ trợ để Tiểu Bạch trà trộn vào đến a. Cửa trường học người đến người đi. Thời gian này hơi lớn bộ phận học sinh đều đang đi học. Bất quá vẫn là có một bộ phận học sinh không có lớp. Tại bên ngoài đi một vòng liền trở lại Lâm Tiểu Bạch bị ngăn lại. Cũng chính là qua vài giây đồng hồ mà thôi. Liền lại có hai nữ sinh đi tới. Nhìn thấy Tiểu Bạch, miệng há được đều nhanh cứ điểm kế tiếp trứng gà. Kích động muốn thét lên ra. Bên cạnh khuê mật đột nhiên một tay bịt nàng miệng. Chỉ về phía nàng nhìn một chút trong sân trường bên cạnh kia hai cái học sinh. Lại liếc mắt nhìn tại Tiểu Bạch đứng trước mặt môn vệ đại gia. Lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đứng tại bên cạnh sau tường mặt vệ đại gia tầm mắt góc chết vị trí. Đối kia hai tên nam sinh vẫy vẫy tay. Chỉ một chút Tiểu Bạch. Lại chỉ một chút môn vệ đại gia. Kia hai cái học sinh nháy mắt minh bạch. Dùng tay làm cái ok động tác. Bốn người nhanh chóng bắt đầu hành động. Lâm Tiểu Bạch chú ý tới kia hai tên nam sinh động tác. Quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc liền thấy, có hai nữ hài nhi trốn ở sau tường mặt. Ngó giáo giác nhìn về bên này. Nhìn xem động tác của bọn hắn. Lâm Tiểu Bạch nhíu nhíu mày. Cái này mấy người, không phải là muốn đem mình mang vào a? Mặc kệ, xem trước một chút lại nói. Coi như bọn hắn không phải đến giúp mình. Vậy mình một hồi lại dùng những phương pháp khác đi vào là được rồi. Mà môn vệ đại gia còn tại đối Lâm Tiểu Bạch dừng lại hỏi thăm. Ngươi là cái này trường học học sinh sao? Nếu như không phải liền đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi, một hồi liền nên có cái khác bảo an đến đuổi ngươi đi. Không thể không nói, lão đại gia người vẫn là rất tốt. mặc dù đem Lâm Tiểu Bạch cản lại, bất quá vẫn là thiện ý nhắc nhở nó một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.